Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhớ sấy cô tóc trước khi ngủ, biết không? Giọng anh dặn dò trầm ấm. Anh không vào sao? Cô đưa lưng về phía anh, u oán hỏi. Anh không vào. Anh chua xót lắc đầu. Nếu một khi đi vào, anh có thể sẽ không có được dũng khí để đi ra nữa, mà sẽ ích kỷ giữ lấy cô trong cuộc sống của mình. Anh thật sự quyết định đi tìm cô để công tác sao? Ừ, cuối tuần sau sẽ chính thức đi. Điều này có nghĩa là cô sẽ không còn bao giờ được gặp lại được anh nữa. Thân hình Vũ Đồng chênh choáng một chút, cô vậy bám vào tường giữ vững chính mình. Tạm biệt, Ôn Triệt thì thầm nói. Em nhớ bảo trọng. Anh cũng vậy. Vậy thì anh đi trước đây. Dạ. Cô vẫn đưa lưng về phía anh, ngực anh nhói đau, quay đầu sải bước rời đi. Ầm ầm, Ôn Triệt mới xuống đến tầng 1, còn chưa kịp bước ra khỏi thang máy xuống bãi đỗ xe, liền nghe thấy tiếng sấm sét vang lên. Tiếp theo ngoài trời, chợt lóe lên một lần chớp xanh, thật hãi hùng. Sau đó là hàng loạt tiếng sấm nổ kinh người. Tiếng sấm mưa xuân từng đợt vang lên, theo mưa rền gió dữ không ngừng đổ xuống nơi này. Không xong rồi. Ôn Triệt máu toàn thân đông cứng, một dự cảm bất an xoáy sâu vào trong lòng. Vũ Đồng sợ nhất là sấm sét, bình thường chỉ cần đột nhiên sét đánh một cái, liền sợ tới mức khiến cô hoảng sợ giật thoát cả người. Huống chi hôm nay trên trời sét đánh mãi không dứt như vậy. Như vậy sẽ dọa cô, sợ ngây người đi. Ôn Triệt trùng mình quay đi lại thang máy, thẳng lên trên lầu. Anh đi đến bên ngoài cửa chính, ngạc nhiên phát hiện cửa vẫn chưa khóa, chỉ được khép hờ. Trong phòng tối, đèn vẫn chưa được bật lên. Vũ Đồng, Vũ Đồng! Anh xông vào trong phòng, lo lắng cất tiếng gọi. Em có ở trong nhà không? Em ở nơi nào? Không có tiếng trả lời, sự tĩnh lặng bao trùm, như bài sơn đảo hải đánh úp tới, đẩy anh rớt xuống vực sâu. Vũ Đồng, em lên tiếng đi, em có ở trong nhà không? Anh gấp đến độ tim gần như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ở bên trong nhà tìm kiếm khắp nơi, mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, cuối cùng ở trong phòng bếp phát hiện ra một bóng đen. Cô lặng lặng ngồi trốn ở trong góc, ngồi dưới đất dựa vào tủ bát, cả người giống như một bức tượng không nhúc nhích. Anh thở phào một hơi. Vũ Đồng, em làm sao vậy? Em không sao chứ? Cô lặng yên. Làm sao lại không bật đèn một mình ở trốn ở chỗ này? Em không sợ bóng tối sao? Anh giả vờ thoải mái hỏi, đồng thời tìm cách bật đèn. Lúc này một làn chớp lóe lên, đột ngột từ bên ngoài cửa sổ soi sáng khuôn mặt của cô. Anh bỗng chốc giật mình, gương mặt tái nhợt như pho tượng kia, đong đầy hai hàng nước mắt, từng giọt lệ trong suốt long lanh đang lặng lẽ lăn dài. Anh như bị đóng băng tại chỗ, không thể thở, thậm chí ngay cả đầu óc cũng không thể suy nghĩ được điều gì. Đây là làm sao? Cô ấy đang khóc sao? Cô ấy thật sự là đã khóc sao? Đau, giống như từng dây vò, dây thừng trói chặt anh, xé rách anh. Anh run rẩy đưa ngón tay trỏ lên vài lần, cũng không có cách nào bật được công tắc, thật chật vật mới mở được đèn lên. Vũ Đồng, em không phải là... Trời ơi, giọng nói của anh run run. Em có phải là rất sợ không? Đừng sợ, chỉ là sét đánh thôi mà, không có chuyện gì phải sợ. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng nắm chặt lấy bả vai cô, dịu dàng an ủi cô. Đừng sợ, có anh ở đây. Cô nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn. Cô sợ quá đến ngẩn người rồi sao? Anh đau lòng khôn nguôi. Vừa nhìn thấy ánh mắt của cô, liền như thế mà thất kinh, mất một lúc mới có thể lấy lại được bình tĩnh, đóng vai trò là người bảo vệ cô. Chỉ là sét đánh thôi mà. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ép cô vào sâu trong lồng ngực của mình. Sẽ nhanh trôi qua thôi, đừng sợ. Anh đừng... Những ngón tay thuôn dài nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo của anh. Giọng nói lý nhí của cô giống như tiếng con mèo nhỏ đang nức nở. Đừng bỏ lại em, đừng để em lại một mình. Anh sẽ không, anh sẽ ở đây với em. Anh vỗ về trấn an cô. Đừng đi, anh đừng đi. Cô hoảng loạn cầu xin anh. Anh không đi, anh ở ngay đây, anh sẽ không đi nữa. Nghe lời nói cam đoan của anh, thân hình mảnh mai mềm mại của cô bắt đầu run rẩy. Anh cúi đầu hoảng sợ phát hiện cô thực sự đang khóc. Nếu lấy áo anh, rụt sâu vào trong ngực anh, cô khóc giống như một đứa trẻ không tìm thấy người thân, khóc đến mức làm tim anh như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Sét đánh, em không muốn ở nhà một mình. Mẹ không cần em, cha cũng không cần em, không có ai cần em hết. Cô nghẹn ngào thương tâm. Trí nhớ lúc này đã lẫn lộn trong thời điểm cô quên mất mình đã là một người phụ nữ đã kết hôn, còn nghĩ mình mới 9 tuổi. Năm đó cô là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Vũ Đồng. Ôn Triệt kinh hãi, không ngờ người phụ nữ anh yêu đang được anh ôm trong ngực thực ra vẫn luôn bị mắc kẹt trong mê cung như vậy. Triệt, Triệt. Cô bỗng nhiên ngước lên khuôn mặt đẫm lệ, bi thương nhìn anh hoang mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net